vừa thấy Âm La Tông đại trưởng lão lộ diện, lập tức một bên cười cười, một bên bắt đầu hướng trong đám người lui về phía sau, sợ hãi giống như là chuột thấy mèo vậy. Gặp bộ dáng khiếp đảm như vậy của đối phương, Càn lão ma cũng mất đi hứng thú với kẻ này, lại cười cười khách khí rồi nói với Hoa Thiên Kỳ. Hoa huynh à, đệ tử quý môn bảo vệ nơi này, thấy tại hạ vừa tới là đồng loạt chặn ở bên ngoài hay sao? Càn huynh nói đùa rồi, chúng ta là độc thánh môn nào dám ngăn cản Càn đạo hữu chứ, kể cả những đạo hữu khác bổn môn cũng tuyệt không có ý ngăn cản chút nào. Chỉ có điều nơi này hiện đang bị ảo trận che khuất, bổn môn cũng là nghĩ muốn trước tiên phá giải cái trận này, sau đó tái mời chư vị đạo hữu đi vào để tránh có vài vị đạo hữu bị dây khốn trong đó. Hoa Thiên Kỳ trầm mặc một lát, ánh mắt chớp động nói. À, vậy thì Càn mẫu đã hiểu lầm hảo ý của quý môn rồi, chẳng qua chỉ là một cái ảo trận, còn chưa làm khó được tại hạ đâu. Càn mẫu hiện tại đang muốn tiến vào, không biết ý các hạ thế nào ha. Càn lão ma hắc hắc cười lạnh một trận, từng bước ép sát tới rồi nói. Không thành vấn đề, Kiền huynh chỉ cần có thể xông vào trận, tại hạ quyết không ngăn trở mảy may đâu. Hoa Thiên Kỳ tựa hồ hoàn toàn buông xuôi, không chút do dự nói, khoát tay chặn lại, ý là bảo môn hạ đệ tử lập tức tránh đường. Ba gã trưởng lão độc thánh môn còn lại tuy rằng trong lòng có chút khó hiểu, nhưng do xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Hoa Thiên Kỳ, cũng không ai dám nói gì thêm. Vài tên kết đăng kỳ đệ tử liền ngoan ngoãn lập tức lui qua một bên. Tại hạ đi trước một bước vậy. Càn lão ma ha ha cười to một hồi, ngũ đạo bạch ảnh chợt lóe lên, nhắm thẳng tiến vào bạch sắc quang mạc. Trong nháy mắt ở trên mặt quang mạc nổi lên một mảnh lam quang, sau đó bạch ảnh biến mất không thấy. Các đạo hữu khác nếu muốn xông vào trận á, Hoa mẫu đồng dạng sẽ không ngăn trở. Hoa Thiên Kỳ đợi sau khi quần sáng khôi phục lại, trên mặt bích văn vặn vẹo vài cái, chậm rãi nói với những tu sĩ xung quanh. Hoa Thiên Kỳ vừa động, ngược lại cái đám tu sĩ vừa mới hùng hổ lúc trước lại quay nhìn nhau. Ngay cả tứ tán chân nhân Trịnh Vệ vừa rồi cũng tránh ở trong đám người, lặng lẽ không lên tiếng. Vừa rồi tất cả mọi người nghĩ độc thánh môn muốn độc chiếm, tự nhiên mỗi người đều nổi lên địch ý, một lòng muốn tiến nhập vào phong ấn. Nhưng hiện tại đối phương đã tránh ra, hơn nữa bên trong đã có một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vào trước, đều cẩn thận suy nghĩ lại. Không nói cái ảo trận này có khó phá hay không, vạn nhất cái vị trưởng lão Âm La Tông kia ở trong ảo trận đột nhiên đại khai sát giới, bọn họ ai có thể có đủ khả năng ngăn cản chứ, tự nhiên trì hoãn lại không dám tiến vào. Chứng kiến cái tình cảnh này, Hoa Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một tia châm biếm, lập tức không hề để ý tới những người khác nữa, quay ngược lại hướng môn hạ đệ tử phân phó rồi nói. Không cần các người ở đây nữa, ảo trận này chúng ta mấy người tốn chút thời gian, liên thủ cùng nhau tiến vào đem phá đi thôi. Dạ, đại trưởng lão. Bảy tám gã kết đan đệ tử độc thánh môn không người lĩnh mệnh, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía trước bay đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tiếp theo cùng với Hoa Thiên Kỳ, bốn gã độc thánh môn trưởng lão cũng tiến vào ảo trận. Sau một trận hạ quang, mấy người bọn họ cũng biến mất. Đám tu sĩ còn lại xung sao một trận, bọn họ phần lớn là đơn độc hành hiệp, ngay cả cùng nhau đi tới đây thì nhiều lắm cũng chỉ là hai ba gã tu sĩ kết đan kỳ mà thôi, làm sao dám tiến vào trong trận chứ. Vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại cũng đứng tại chỗ lưỡng lự cân nhắc. Mắt thấy lối vào trận không còn ai cản trở, cả đám nhất thời im lặng. Vì đạo hữu này, không bằng hai người chúng ta liên thủ tiến vào. Trong đám người, tứ tán chân nhân thần thần bí bí hiện ra trước mặt một gã hán tử thân hình cao lớn, cười hì hì rồi nói. Cùng ngươi đi vào hả? Xin miễn đi, đại danh của đạo hữu tại hạ kính ngưỡng đã lâu rồi. Đại hán Nguyên Anh kỳ vừa nghe thấy lời này của Trịnh Vệ, lập tức mắt trợn trắng lên, nhưng cũng không có vẻ tức giận gì. Đạo hữu sao phải tìm người sao ngoài ngàn dặm chứ? Ta nhìn lại trong này tu sĩ Nguyên Anh kỳ trừ hai người chúng ta ra còn có ba người khác thì đều là tán tu chi sĩ lạ lắm. Chúng ta mấy người đều liên thủ lại tìm từ trong đó thì cũng không có sợ Càn lão ma cùng với môn nhân của độc thánh môn. Trịnh Vệ vẫn lơ đễnh, vẻ mặt ung hòa nói. Người trước tiên hãy tìm thêm những người khác rồi hãy quay lại tìm tại hạ ha. Đại hán nghe vậy trong lòng khẽ động, đối phương thực sự có tiếng xấu nhưng vẫn không khỏi lưỡng lự nói ra điều kiện của mình. Được, có lời này của đạo hữu là đủ rồi, những người khác cứ giao cho Trịnh mẫu đi. Trịnh Vệ vỗ ngực đảm bảo, lập tức trong mắt đại hán lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn lão giả xa xa toàn thân tử quang bay tới. Vị đạo hữu này có thể cùng tiến vào bên trong tìm kiếm một lần không vậy? Tại hạ cùng với vị đạo hữu bên kia đã thương lượng rồi, chuẩn bị sẽ tìm ba vị đạo hữu đồng hành đó, chẳng biết các hạ có bằng lòng gia nhập hay không. Thấy lão giả này không mời mà đến, trên mặt không chút ngạc nhiên, Trịnh Vệ lại tủm tỉm cười. Lão giả nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trịnh Vệ, mới ngẩng đầu hướng đại hán bên kia thân thiện cười nói. Ánh mắt vừa lướt qua phía sau, lão giả không khỏi giật mình, khóe miệng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó năm tán tu Nguyên Anh kỳ xa lạ cũng cùng nhau tiến vào bên trong ảo trận. Kể từ lúc này, cao giai ở bên ngoài nhất thời không còn sót lại một ai. Lại nói tới Hàng Lập, trong mắt Lam Mang lại chớp động không ngừng quét qua bốn phía. Hiện giờ hắn như đang trong một không gian mộng ảo quanh co, bốn phía tất cả đều là thải vân đủ màu hư vô mờ mịt. Trên thì không có bầu trời, dưới thì không có mặt đất, nhưng lại trống rỗng lơ lửng tại không trung. Địa phương quỷ quái này rất là tà môn đó, bây như thế nào cũng không ra khỏi. Nếu như không có cấm chế xuất hiện, có lẽ là cũng rất giống với ảo thuật. Chẳng lẽ lại cứ dai dẳng bị nhốt chết ở chỗ này sao? Hàng Lập thì thào lẩm bẩm, thần sắc một mảng buồn bực. Từ mấy ngày trước, ba người trong lúc vô ý phát hiện bên cạnh bậc thang trên một khối núi đá xuất hiện một gốc linh thảo phi thường hiếm thấy. Lão giả họ Phú sốt ruột lập tức tiến đến ngắt lấy. Kết quả là lão giả cứ một mạch đem linh thảo nhổ lên, lại nhất thời động tới cấm chế nào đó. Hàng Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền một thân một mình ở trong trận. Bạch Giao Di cùng Phú lão giả cũng biến mất không thấy bóng dáng. Đối mặt với pháp trận cấm chế này, Hàng Lập tuy còn chưa phải là trận pháp đại sư, nhưng đối với một ít thượng cổ kỳ trận đồng dạng cũng có chút ít nghiên cứu, lúc này bắt đầu tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Nhưng không bao lâu, Hàng Lập lại cảm thấy không ổn, bởi vì hắn phát hiện ra nơi này đều hết thảy không thể xác định được có phải là ảo thuật hay không. Chỉ biết là mình vô luận phi hành bao lâu, hiện tại trước mắt đều hiện ra tình cảnh như nhau, mà thần thông Minh Thanh Linh Mục cũng đã sớm sử dụng, kết quả cũng không có phát hiện chút dị thường nào. Ngay cả sử dụng phi kiếm, pháp bảo công kích, tất cả đều đã thử qua. Kết quả là sau một kích liền mạch đánh ra thật xa, liền tán loạn biến mất, căn bản không thể đánh tới chỗ nào cả. Cứ như vậy, sợ rằng dù hắn công kích có sắc bén hơn nữa cũng không dùng được. Phiêu đãng lâu như vậy tại nơi này, vẫn không thu hoạch được gì, Hàng Lập hôm nay rốt cuộc đành ngừng lại. Hai mắt hắn nhíu lại trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Trong đầu bắt đầu đem tất cả các loại thượng cổ kỳ trận đã xem qua, cẩn thận cân nhắc lại một lần, tìm xem có cấm chế nào cùng loại, từ đó có thể phá trận mà ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hàng Lập thân hình vẫn không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc gỗ bình thường. Chẳng biết qua bao lâu sau, Hàng Lập rút cuộc thần sắc khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đồng thời nhìn tới cái đám thải vân khắp nơi. Nguyên lai là như vậy, quả nhiên là như thế. Hàng Lập trong mắt có chút khác thường, nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Hàng Lập chậm rãi đứng dậy, tay hướng vào một đóa hồng vân đang hư không gần đó suốt một trảo. Thanh sắc đại thủ từ hư vô biến ảo mà ra, một tay nắm chặt lấy cái thải vân trong tay, một tràng chú ngữ trầm thấp vang lên. Hàng Lập nhìn chằm chằm vào đại thủ, hai tay kết thành một cái thủ ấn cổ quái, trong miệng lẩm bẩm. Đại thủ rung lên, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, một lần đem cái đóa hồng vân nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Thanh quang bùng lên, đại thủ chỉ trong nửa khắc liền hóa thành một quang cầu chói mắt. Nhưng Hàng Lập lập tức hé miệng ra, một đoàn thanh sắc ảnh hỏa phúng xuất ra, bay lượn phiêu phù quấn quanh quang cầu, lập tức hỏa diễm phừng phừng nhanh chóng bao phủ quang cầu. Lúc này Hàng Lập mới giải trừ đi pháp quyết, mặt không chút thay đổi nhìn quang cầu, cũng không có nói lời nào. Chẳng biết qua bao lâu sau, Hàng Lập khóe miệng co rút lại, đột nhiên tay áo bào hướng về phía hỏa diễm rung lên, một mảnh hào quang quét qua, hỏa diễm lập tức tắt theo, lộ ra một quả hồng sắc viên châu. Xem ra quả đúng là như vậy, thủ đoạn tàn vật hóa hình cao minh bậc này á, quả nhiên cũng chỉ có thượng cổ tu sĩ mới có thôi. Chẳng qua tu sĩ hiểu được cái trận pháp loại này, ngay cả thời thượng cổ cũng không có mấy ai. Cũng may mắn là Tân Dư Âm năm đó đưa tặng điển tịch có một loại cấm chế tương tự, nếu không thì còn lâu mới hiểu nổi cái phương pháp phá trận này. Xem ra về sau còn phải tăng mạnh uy lực của linh mục mới được. Nếu có thể lại tiếp tục sử dụng Minh Thanh Linh Dịch trong hơn trăm năm nữa thì cũng có thể khám phá loại đỉnh giai huyền hóa chi thuật này rồi. Hàng Lập suy nghĩ xong lại thở dài một hơi. Đối với Linh Thanh Linh Mục hiện tại không thể phá nổi cái loại pháp trận này, không khỏi có chút buồn bực. Hắn không hề để ý tới hồng sắc châu tử đang phiêu phù bất động ở trên không trung. Ánh mắt nhìn khắp nơi một lượt, lại nhìn thẳng một cái đóa lam sắc vân hà, đồng dạng cũng đem đại thủ bắt lại, rồi phun ra một đám anh hỏa bay tới. Lần này mây mù trong nháy mắt ở trong hỏa diễm biến mất. Hàng Lập trên mặt không chút dị sắc, lập tức lại chụp vào một cái đám lam vân khác. Sau hai lần thất bại, rốt cuộc lại luyện hóa ra một khỏa lam sắc châu tử. Cứ như vậy, sau khi tiêu phí gần nửa ngày, đã luyện hóa ra hoàng, thanh, kim, ba khỏa hạt châu. Sau đó Hàng Lập cẩn thận hướng vài khỏa hạt châu vẫy tay một cái. Vốn đang phiêu phù ở gần đó, viên châu nhất thời đồng loạt bay đến. Lập tức mười ngón tay liên tục dẫn dắt, viên châu vây quanh hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Hơn nữa, càng lúc càng nhanh, dần dần biến ảo thành một đạo ngũ sắc viên hoàng, phía trên linh quang điểm điểm có vẻ thần bí dị thường. Đi! Hàng Lập hai hàng lông mày nhướng lên, trong miệng quát khẽ một tiếng. Động tác của mười đầu ngón tay dừng lại, vòng tròn ngũ sắc tán loạn bật mở, viên châu chuyển động theo một loại quỹ đạo huyền diệu cực kỳ, hướng bốn phía đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt, cái hạt châu bay đến năm chỗ phụ cận không chút liên hệ, quay tròn chuyển động không ngừng, đồng thời thân mình cũng hé ra rồi co rút lại biến hóa quỷ dị. Hai mắt của Hàng Lập nhíu lại trong chốc lát, sau vài tiếng nổ oanh long long, năm quả viên châu đồng thời bạo liệt ra, năm cái quang cầu màu sắc bất đồng lần lượt hiện lên, hào quang chói mắt chớp động, tựa như không gian cùng lúc xuất hiện ra năm mặt trời yêu dị. Hàng Lập cũng phải nhắm chặt hai mắt lại, không dám nhìn thẳng vào năm quang cầu này. Mà năm loại hào quang giao hội cùng nhau, trong nháy mắt trải rộng cả không gian, chung quanh cảnh sắc vừa chuyển, đôi mắt hoa lên, Hàng Lập cả người bỗng nhiên hiện ra trên thềm đá quen thuộc, mà cách đó không xa, rõ ràng là cự thạch mà cái nơi lúc đầu tìm thấy cái linh thảo kỳ dị nọ. Hàng đạo hữu! Hàng huynh! Tiếng kinh hô của một nam một nữ vang lên bên cạnh Hàng Lập. Hàng Lập xoay người nhìn xuống, mới thấy Bạch Giao Di cùng Phú Lão Giả cũng hiện ra cách đó mấy trượng, hai người thần sắc uể oải dị thường, nhưng giờ phút này vẻ mặt đầy kinh hỉ. Hai vị cũng thoát khốn rồi sao? Hàng Lập nhàn nhạt nói. Là Hàng huynh đánh tan cấm chế cổ quái này sao? Lão phu chưa bao giờ gặp qua cái loại pháp trận đáng sợ như vậy đâu nha, thiếu chút nữa là bị dây khốn đến chết ở trong đó rồi. Phú Lão Giả nghĩ mà sợ không thôi. Hiển nhiên cái vị cửu u tông trưởng lão này ở trong cấm chế bí hiểm kia bị hại không nhỏ, pháp lực hay tâm thần đều bị hao tổn. Tình hình của ta cùng Phú huynh không khác biệt lắm, cũng là hết đường xoay sở bên trong cấm chế, lần này ít nhiều cũng nhờ Hàng huynh xuất thủ phá trận đó. Bạch Giao Di cũng cười khổ một tiếng, Ngọc Dung ẩn hiện một tia cảm kích. Không có gì, ta cũng chỉ là có dịp nghe nói qua cấm chế cùng loại mới có thể bài trừ trận này. Loại thượng cổ cấm chế này đích thực là phi thường hiếm thấy. Phụ huynh lấy đi cái gốc cây linh thảo kia, ta đoán không lầm thì nó có lẽ là một dạng pháp khí biến ảo mà thành đó. Đạo hữu chỉ sợ là mắc mưu không nhẹ rồi. Hàng Lập cười hắc hắc nói. Biến ảo mà thành, không thể nào, ta lúc ấy rõ ràng là á đù, cái gì đấy? Phú Lão Giả nghe lời Hàng Lập không khỏi rùng mình, liền lấy ra một cái hộp ngọc từ trong túi trữ vật. Kết quả bên trong cũng không có linh thảo gì, ngược lại chỉ có một cái bình ngọc như ý thông thường. Lão Giả nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thực đó là lúc ba người chúng ta bước tiến gần tới khối cự thạch kia cũng đã bước vào một loại ảo thuật cấm chế rồi. Đạo hữu hái đi linh thảo kia chính là kích phát pháp trận lợi hại nhất của cấm chế này mà thôi. Đạo hữu hãy nhìn lại nơi này đi. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, hướng về phía cự thạch mà tùy tiện chỉ một cái. Lão Giả cùng Bạch Giao Di nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy phía trên cự thạch rõ ràng có một gốc cây linh thảo dài cùng với một chùm tử sắc tương quả. Mấy cái tên thượng cổ tu sĩ này thật là mất dạy rồi nha, không ngờ lại ở chỗ này bố trí bẫy rập vậy á, bọn họ rốt cuộc nghĩ cái gì thì không biết đâu. Lão Giả trên mặt lộ ra vài tia khó chịu. Bạch Giao Di cũng khẽ nhếch môi, bộ dáng ngạc nhiên. Hai vị đạo hữu không cần giật mình, loại cấm chí cổ vốn nhất định phải có pháp khí của người lập trận chủ động tác động vào mới có thể hoàn toàn kích phát có uy lực, tự nhiên mới biến ảo thành hình dáng như vậy. Mà cấm chế này á, ta chỉ là tạm thời bài trừ thôi, vẫn chưa hoàn toàn phá hủy được. Hàng Lập ung dung nói. Con Ngô Sơn này không giống như là tiên linh chi sơn, cũng không phải là đi vào đầm rồng hang hổ. Lão Giả mắt chứng kiến thấy linh thảo đã không còn, tự nhiên tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vì sao phải cẩn thận hơn rồi, trong này cũng không phải là di chỉ cổ tu bình thường đâu, có chuyện cổ quái gì đó, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh mang họa vào thân. Lần này tại hạ có thể phá trận, nhưng tiếp theo Hàng mổ cũng không có nắm chắc đâu, hai vị đạo hữu cũng biết ý tứ của tại hạ rồi đó. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, thanh âm có khẽ trầm xuống, đột nhiên trở nên lạnh băng. Phú mổ vậy sao không hành động thiếu suy nghĩ vậy nữa đâu. Phú Lão Giả có chút xấu hổ cười gượng hai tiếng, lần này hái linh thảo hắn thật là có chút liều lĩnh. Bạch Giao Di cũng suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Một khi hai vị đạo hữu đã hiểu vậy rồi thì chúng ta đi thôi. Thanh âm trên núi đã ngừng lại rồi, chúng ta trì hoãn đã nhiều ngày rồi, những người khác nó không chừng đã sớm tới đỉnh núi rồi đó. Hàng Lập quay đầu liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi, sau đó lại bước lên trên thềm đá, đi tới trước tiên. Bạch Giao Di hai người tự nhiên đi theo sát phía sau. Lúc này cũng không còn gặp cái phiền toái gì nữa. Vài canh giờ sau, ba người rốt cuộc cũng không ngừng bay qua lớp lớp ở trên núi cự đại bên ngoài. Rốt cuộc đã đi tới cái thạch đình mà Diệp gia tu sĩ đã tiến đến ngày đó. Ngày đó Hướng Chi Lễ tới đây rồi cũng biến mất không thấy đâu. Nhìn thạch đình, lão giả cùng Bạch Giao Di còn chưa biết phải làm như thế nào, thì Hàng Lập lại a lên một tiếng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt đất bên ngoài thạch đình, dừng cước bộ lại. Lão giả hai người thấy vậy cũng cùng nhau nhìn lại, kết quả cũng đã phát hiện ra chỗ khác thường. Trên mặt đất xốp có một cái dấu chân nhợt nhạt, nếu không cẩn thận lưu tâm thật đúng là dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên là có những tu sĩ khác tới đây. Bạch Châu Di hàm răng hơi lộ ra, thở nhẹ một hơi, nhíu chặt mày rồi nói: Không chỉ có vậy đâu, hãy nhìn phía núi phía bên kia kìa. Lão giả sau khi thì thào một tiếng cũng hướng về phía khối núi đá bên cạnh thạch đình khẽ nhìn lướt qua. Mà ở trên mặt núi rõ ràng có một vết dài chừng mấy trượng, hẹp mà sâu, chính là dấu vết của kiếm khí để lại. Đây đúng là cái vị thất thúc Diệp gia ngày đó phát ra hoàng sắc kiếm khí trong lúc vô ý lưu lại dấu vết nơi này. Vết kiếm này vẫn còn mới đó, nhìn lại thì nơi này cũng không phải là đã từng có người động thủ qua, chẳng lẽ lại là ngân xí dạ xoa sao? Bạch Giao Di thần sắc khẽ động rồi nói. Phú lão giả nghe xong lời này nở nụ cười, đang muốn nói gì thì lúc này đột nhiên phụ cận một khối quang mạc sáng chói chợt lóe, một bóng người mơ hồ từ bên trong bắn ra. Người vừa tới liền xuất hiện đối mặt ba người Hàng Lập, tự nhiên bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Kết quả làm cho Hàng Lập cùng Bạch Giao Di tự nhiên kinh ngạc. Hai người họ tuyệt không nghĩ tới, mình đang muốn đi tìm tự nhiên lại không cần nữa. Chẳng qua phú lão giả bên cạnh vừa thấy cái bóng trắng này, sắc mặt lập tức đại biến. Ngũ tử đồng tử ma là hóa thân ma tử của Càn Lão Ma. Hàng Lập nghe được lời ấy thì rùng mình, tuy rằng nghĩ thấy ngũ tử đồng tâm ma tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào, nhưng nhất thời chưa nhớ tới cái gì gọi là Càn Lão Ma, rốt cuộc là người phương nào. Bạch Giao Di thì vừa nghe nói như thế, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Mà đúng lúc này, phốc phốc vài tiếng liên tiếp truyền đến, từ trong bạch sắc quang mạc lại có bốn gã giống nhau như đúc chui ra. Năm đạo nhân ảnh trắng mờ như có như không, cứ như vậy mà sóng vai chạm thành một loạt. Mười ánh mắt đờ đẫn đồng thời nhìn ba người Hàng Lập ở phía đối diện. Âm La Tông đại trưởng lão. Vừa thấy năm người hình dáng quỷ dị như vậy, Hàng Lập rốt cuộc cũng nhớ tới lai lịch của đối phương, sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên lai là Phú đạo hữu ha, thật sự là xảo hợp đấy nha. Trách không được thủ hạ càng mẫu tìm kiếm đạo hữu xung quanh mà không có thấy, thì ra lại tiến vào đây trước một bước rồi. Vị tiên tử này nhìn phục sức trang phục kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ là tu sĩ Bắc Dạ Tiểu Cực Cung? Tại hạ cùng Liễu phu nhân của quý cung coi như là chỗ quen biết cũ đó. Cuối cùng cái vị đạo hữu này chính là Hàng huynh từ Thiên Nam rồi. Hàng huynh nè, ngươi khiến cho bản tông cùng Thiên Lang Thánh Điện tìm kiếm cực khổ đó nha. Thanh âm đầu tiên của Càn Lão Ma là một phen ngạc nhiên, lập tức kinh hỉ cười rộ lên. Nghe đến chữ Thiên Nam, phú lão giả cùng Bạch Giao Di không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn Hàng Lập. Còn Hàng Lập thì lại nhìn ngũ đạo bạch ảnh ở xa xa, thần sắc lo lắng không nói một lời. Phải biết rằng hắn là hung thủ giết chết một gã trưởng lão nguyên anh trung kỳ của Âm La Tông, lại còn cướp đi trấn tông chi bảo Quỷ La Phiên của đối phương nữa, tự nhiên không có khả năng có thể hóa giải chuyện này. Huống chi hắn vốn đã nghĩ từ trong Âm La Tông tìm được phương pháp giải chú của phong hồn chú, mà cái pháp quyết này trong Âm La Tông cũng chỉ có tông chủ cùng vị đại trưởng lão trước mặt này biết mà thôi. Vì thế Hàng Lập vốn còn tính chuyện sau này lại có chủ ý đánh tới Âm La Tông, cho nên hôm nay thật là ngoài ý muốn lại gặp được đối phương ở nơi này. Hàng Lập không kịp đề phòng, không khỏi thầm cân nhắc đến việc lấy cứng đối cứng cùng đối phương. Dù sao hai kẻ này đều là những kẻ quyền cao chức trọng ở trong Âm La Tông, cơ hội tìm được họ đơn lẻ thực sự là không nhiều lắm. Mà khi hắn cùng với Nguyên Anh hậu kỳ ngân sĩ Dạ Xoa sống mái với nhau một hồi, tuy rằng quái vật kia thân mình không hợp thủ pháp trong bảo khố, bản thân lại cấm chế trong người nên mới thiếu chút nữa bị hắn tiêu diệt, nhưng hắn biết lúc ấy cũng chưa tung ra hết tất cả thủ đoạn, khôi lỗi còn lưu lại trên người vẫn chưa vận dụng toàn bộ. Đối phó với cái tên ma tu Nguyên Anh hậu kỳ trước mặt, khả năng thủ thắng không hẳn là khó nắm chắc. Hơn nữa ngũ tử đồng tâm của đối phương cho dù tiếng tâm rất lớn, nhưng hắn có ít tà thần lôi lại khắc chế ma công, thật là hữu hiệu vô cùng. Trong lòng Hàng Lập ý niệm xẹt qua như chớp, cân nhắc quan hệ lợi hại. Xa xa ngũ đạo bạch ảnh đột nhiên hai tay pháp quyết, quanh thân quang mang chớp lóe, một gã hôi bào tu sĩ từ trong bạch ảnh xuất hiện một cách quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy hư hư thực thực. Trên mặt của hôi bào tu sĩ có một tầng khí nhàn nhạt che khuất, không thể thấy rõ ràng khuôn mặt, nhưng búi tóc hoa râm cùng hình dáng rõ ràng là một lão giả niên kỷ không nhỏ. Chân thân của càng lão ma rốt cuộc tách khỏi phụ thân ma tử trực tiếp hiện ra. Một lần này không riêng gì Hàng Lập, ngay cả phú lão giả cùng Bạch Giao Di cũng phải kinh hãi, hai mắt không chớp nhìn thẳng vào lão ma, muốn nhìn xem cái vị đại trưởng lão Âm La Tông này rốt cuộc có toan tính gì. Nhưng lão ta căn bản không mở miệng nói chuyện, mà là đưa tay vỗ tới cái túi trữ vật, một cây tiểu phiên đen nhánh như mực hiện ra trong tay, tiếp theo hướng ba người Hàng Lập khẽ lay động. Phú lão giả sắc mặt thay đổi, một tay lập tức nắm lấy một kiện bảo vật. Còn quanh thân của Bạch Giao Di thì hàn quang đại phóng, trong khoảnh khắc thân hình liền được hộ thể linh quang bao phủ. Ngược lại thì Hàng Lập khẽ nhướng cái lông mày, cũng không có hành động gì khác, nhưng ánh mắt lại càng thêm âm lãnh. Kỳ quái, kỳ quái. Tiểu phiên kia hắc mang chớp lóe, cũng không có gì khác thường xuất hiện. Điều này khiến cho càng lão ma không ngừng tự hỏi, tựa hồ có chút kinh ngạc. Kiền huynh, đây là gì? Xuất ra quỷ la phiên, muốn động thủ hay sao? Chẳng lẽ muốn khơi mào lưỡng tông đại chiến hả? Phú lão giả tuy rằng đối với càng lão ma kiên kỵ dị thường, nhưng bọn hắn bên này có ba tu sĩ nguyên anh trung kỳ, đặc biệt là Hàng Lập thần thông cao thâm mặt trắc, nên tự nhiên sẽ không sợ hãi đối phương. Lưỡng tông đại chiến hả? Không chút hứng thú. Càng mẫu chính là muốn cùng vị hàng đầu hữu này có chút chuyện cũ cần giải quyết. Hai vị không liên quan tới việc này thì hay là rời khỏi đây thôi. Càng mẫu tuyệt sẽ không ngăn cản đâu. Càng lão ma ánh mắt đảo qua ba người, bình tĩnh nói. Ý tứ của càng đầu hữu cũng hợp với ta đó. Hàng mẫu nghe đại danh của ngũ ma đồng tử đã lâu rồi, đang muốn cùng đầu hữu luận bàn một phen nè. Hàng Lập nở nụ cười, nhưng lại lập tức phụ họa nói theo. Nghe hai người kia nói chuyện, phú lão giả cùng Bạch Giao Di hai mặt nhìn nhau. Càng lão ma cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt lạnh băng đảo qua người Hàng Lập mấy lần. Nè Kiền huynh à, tại hạ tuy rằng không biết hàng đạo hữu cùng quý tông có chuyện gì, nhưng ở trong này tùy tiện mà động thủ có điểm không ổn nha. Ở Kiền huynh không nghĩ tới nên tìm quanh núi một lần sao? Phú lão giả nhăn mày tiến tới khuyên giải. Cái này cũng không phải là hắn muốn giúp đỡ gì Hàng Lập, chính là cung Ngô Sơn này thoạt nhìn thập phần hung hiểm, thật vất vả mới có một đồng minh đắc lực, tự nhiên không muốn phát sinh việc ngoài ý muốn. Huống hồ chỉ có mượn sức của Hàng Lập, hắn mới không đến nỗi thế đơn lực mỏng, không cần phải sợ càng lão ma kia bỗng nhiên trở mặt xuống tay. Chú thích, ở mấy tập trước á, cái ông nội Âm La Tông này á được gọi là càng lão ma, tự nhiên bây giờ bị dịch là kiền lão ma, nên từ đây về sau lát sẽ đọc là kiền lão ma nha. Rồi tiếp tục. Nói này kiền mẫu đương nhiên sẽ tìm kiếm, nhưng là cái vị hàng đạo hữu này cũng là người bản tông truy tìm đã lâu, cũng không thể cứ như vậy mà buông tha được. Để tại hạ trước tiên cùng hàng đạo hữu kết thúc việc này rồi nói sau. Thế nào, phu huynh muốn nhúng tay vào việc này hả? Kiền lão ma phát ra một trận cười lạnh. Lúc này nếu là ở bên ngoài, kiền huynh cùng hàng đạo hữu muốn kết thúc ân oán gì thiếp thân sẽ không hỏi đến. Nhưng hiện giờ ba người chúng ta cũng muốn liên thủ tìm đường rời núi, chỉ sợ không thể để cho kiền huynh được như ý nguyện. Bạch Giao Di cặp mắt lưu chuyển, nhưng cũng kiên quyết nói ra. Đối với nàng mà nói, vừa là sợ mất đi đại viện là Hàng Lập, mà mình lúc này thân lâm hiểm cảnh, đương nhiên chủ yếu là nàng cùng phú lão giả cũng đã kiến thức qua thần thông lợi hại của Hàng Lập, nhưng cũng không cho rằng Hàng Lập thực sự sợ hãi kiền lão ma, nếu không cũng sẽ không nói ra lời này. Nhưng sự tình này nhiều khi không phải là cái nào cũng được. Đối mặt với phú lão giả cùng Bạch Giao Di tự nhiên ương bướng, Hôi Bào Nhân trong mắt hàng quang chợt lóe, vừa nhìn tới ánh mắt phản phất như có thể trực tiếp đông cứng ý chí con người. Nhưng vô luận là phú lão giả hay là Bạch Giao Di, tuy rằng trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt không lộ ra một tia khiếp sợ nào. Được, nể mặt hai vị đạo hữu, lão phu cũng không phải là không thể đem việc này gác lại một lần, nhưng là bảo vật của bản tông hiện đang ở trên người của người này, hiện tại phải giao ra cho lão phu. Nếu không hả, chính là hôm nay cho dù phải liều mạng tiêu hao hết nguyên khí cũng không thể không cùng ba vị đạo hữu đấu một trận đâu. Kiền lão ma hàng quang thu liễm, lạnh nhạt nói. Bảo vật, ngươi không phải nói chính là cái quỷ la phiên kia chứ? Hàng Lập ha ha cười, không khách khí nói. Đúng là vật đó, năm đó tứ trưởng lão của bản tông vẫn lạc tại Thiên Nam, phiên này còn không phải ở trong tay của đạo hữu sao? Chỉ cần hiện tại trả lại vật ấy, bản nhân có thể tạm thời tha cho ngươi một con đường sống đó. Kiền lão ma trầm giọng nói. Cho ta một con đường sống hả? Đầu hữu khẩu khí thật lớn đó. Quỷ la phiên ta có thể trả lại cho ngươi, nhưng cũng có một điều kiện, chẳng biết kiền huynh có nguyện ý nghe hay không. Hàng Lập trầm mặt một lát, đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng nở ra một nụ cười rồi nói. Điều kiện hả?

vị chân nhân kia cũng đứng lẫn ở trong nhóm, nhưng khi vừa thấy Hàng Lập thì ba người Hoa Thiên Kỳ đều cảm thấy kinh ngạc. Thì ra là Hoa huynh, thật sự là xảo hợp nha, bất quá cơn bão liệt vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lão giả họ Phú không màng giải thích, vội hỏi ngay sự việc khúc mắc ở trong lòng. Hơ, việc này tôi còn muốn hỏi các vị đạo hữu các người đó, có dạy vị còn đến đây trước chúng ta nữa, theo lẽ thì ảo trận bên ngoài cũng là do các người bày ra. Vừa rồi có ảo trận bạo liệt đem thông đạo ngăn lại lần nữa, nghĩ lại chắc cũng là do các vị an bài chứ hả? Một vị đại hán trong số nguyên anh tu sĩ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Vừa nghe lời này, các người còn lại sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm mấy người Hàng Lập biểu tình lộ ra vẻ bất thiện. Các vị đạo hữu cho nên hiểu lầm, lúc mấy người phú mẫu đến đây á, nơi đây đã sớm có những tu sĩ khác rồi. Như lời của các ngươi vừa nói á, thì sự tình của ảo trận căn bản không liên quan đến ba người chúng ta. Các hạ đã chịu tổn thất nặng nên muốn trút giận lên người phú mẫu hả? Lão giả họ Phú nghe được nói thế, nhất thời sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí mà nói. Trong lúc này, vào thời điểm tình thế phức tạp và rắc rối, không thể dễ dàng tỏ ra yếu nhược, nếu không chỉ khiến mình chịu thiệt, dễ bị người khác vây công. Trong này còn có người hả? Lần này chẳng những bốn lão độc thánh môn sửng sốt, ngay cả Kiền lão ma cũng tỏ vẻ kinh hãi. Ba người chúng ta trong lúc vô ý bị một tòa thượng cổ trận truyền tống đến đây, lúc ấy chợt nghe trên núi có tiếng phá cấm truyền đến, ngay sau đó liền bị cấm chế dày không mấy ngày, vì thế không kịp tìm ra những người đó. Nghĩ lại theo như lời các người nói thì việc ảo trận hẳn có cùng quan hệ với nhóm người này đó nha. Lão giả họ Phú cũng không phải là kẻ tầm thường, uyển chuyển nói vài lời thì đã đem sự tình giải thích trôi chảy. Quả thật là như vậy sao? Đại hán lộ ra vẻ do dự, các tu sĩ còn lại cũng bán tính bán nghi. Phú huynh là Cửu U Tông chấp pháp trưởng lão, không cần phải ở đây cố tình lừa gạt chúng ta. Hơn nữa nếu thực sự là Cửu U Tông tháo gỡ phong ấn thì cổ đạo hữu cùng Cửu U Tông không thể không đích thân đến đây chủ trì. Hoa Thiên Kỳ thần sắc hòa hoãn, tựa hồ đã hoàn toàn tin tưởng lời của lão giả. Chẳng qua vừa rồi khi bay vào đây, chứ vị Kiền huynh có vẻ không hợp lắm ha, chẳng lẽ phú đạo hữu có chỗ nào đắc tội Kiền huynh sao? Cặp mắt Hoa Thiên Kỳ khẽ chuyển, đột nhiên hỏi đến việc này. Dù sao tình hình vừa rồi nhóm Hàng Lập ba người cùng lão ma cũng đã sắp đại chiến, nên các tu sĩ liên can cũng nên làm sáng tỏ sự tình. Lão giả họ Phú trên mặt tỏ vẻ do dự. Ở lão giả họ Phú thầm cân nhắc xem có nên trả lời cái vấn đề này như thế nào. Cũng trong lúc này, xa xôi tại nơi nào đó trong cự điện trên Cung Ngô Sơn, cự đầu quái nhân trong tay chiếc cầm một kim hoàng sắc tiểu chùy vung lên một cái, nhất thời một đạo hồ quang màu trắng bạc kích tới bên mình của Thạch Hổ Khôi Lỗi, trong một lúc đem cơ thể của Thạch Hổ Khôi Lỗi chấn nát. Chư vị Diệp gia tu sĩ sau lưng hắn đều tự khu động pháp bảo đủ kiểu đủ loại điên cuồng công kích vào Thạch Khôi Lỗi trước mặt này. Những khôi lỗi này tất cả đều có hình dáng của tẩu thú phi cầm, chẳng những toàn thân cứng rắn dị thường, hơn nữa còn có thể dùng miệng phun ra các loại pháp thuật đơn giản, thật là hung ác dị thường. Thông qua những hành lang chung quanh tứ phía của cung điện, đám khôi lỗi cứ tuôn ra tưởng như là vô cùng vô tận, nhưng những cái tu sĩ của Diệp gia mỗi người thân sắc đều trấn định, chú tâm thúc dục pháp bảo. Kết quả là sau một lúc lâu, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ hoành tráng, toàn bộ hành lang bên kia đã sụp đổ hoàn toàn, khiến cho đám khôi lỗi đang tuôn ra bị đình chỉ lại. Tu sĩ Diệp gia nghe được cái âm thanh này, trên mặt cũng hiện ra vẻ mừng rỡ. Không bao lâu, từ hướng của ba hành lang khác cũng vang lên tiếng oanh minh, báo hiệu chúng đã sụp đổ. Không có thêm một khôi lỗi mới nào gia nhập trận chiến, trong đại điện còn sót lại một ít khôi lỗi đang bị mọi người của Diệp gia tiêu diệt, chỉ trong vòng nửa khắc đã bị càn quét sạch sẽ. Mấy cái này là cái quỷ quái gì vậy ta? Hình dạng giống như khôi lỗi nhưng lại không phải ha. Mọi người Diệp gia lúc này mới thả lỏng tinh thần, lấy ra linh thạch, khoanh chân ngồi tại chỗ. Mặc dù lúc này xem ra nguy hiểm không lớn, nhưng bởi vì bọn họ toàn lực sử dụng pháp bảo trong một thời gian dài, nên pháp lực thực sự hao tổn không ít. Mà lúc này từ trong hành lang bị phá hủy cuối cùng, bay ra một đạo độn quang, trong nháy mắt đã tới trước mặt của mọi người. Quang hoa chợt tắt, một bạch bào nho sinh hiện thân. Hàng trưởng lão, người nói quả nhiên không sai đó. Tại cuối hành lang kia đích thực là có một tòa thiên điện. Khôi lỗi này đều là từ bên trong chạy ra. Ta chiếu theo phương pháp đạo hữu chỉ điểm để phá cấm chế tiến vào. Các then chốt trong tòa thiên điện đều bị ta phá hủy cả rồi. Nho sinh mỉm cười, hướng một người trong nhóm nói. Không có gì. Lấy lịch khôi lỗi đại trận này, tại hạ năm đó từ trong cổ thư đã từng thấy qua những thứ có liên quan, nên mới biết phải ứng phó như thế nào. Nếu không cứ ở tại chỗ kiên quyết tận lực chống đỡ, sớm muộn thì tu vi cũng sẽ tiêu hao cho đến chết. Hàng Lập do cổ ma biến thành thản nhiên trả lời, sắc mặt không thay đổi. Xem ra Diệp Mỗ mang hàng trữ lão đến đây quả nhiên là có chỗ hữu dụng đích đáng rồi. Sau này chỉ sợ còn nhiều chuyện phải nhờ sức của người nữa đó. Nho Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, đại trưởng lão quá khách khí rồi, dù người không nói đó, Hàng Mỗ cũng sẽ dốc hết toàn lực thôi. Khóe miệng cổ ma nhếch lên, nhẹ nhàng nói một câu khách khí khiến cho Nho Sinh gật đầu, tỏ ra vẻ hài lòng. Đúng lúc này, đại đầu quái nhân ở bên cạnh đột nhiên cười hắc hắc nói, tính toán thời gian á, chúng ta tại trong ảo trận bố trí hậu thủ giờ cũng nên phát tác rồi, vận khí tốt á thì sẽ giúp Diệp gia chúng ta tranh thủ lại chút thời gian. Đích xác, đến bây giờ chắc đã có người xông vào trận rồi, chỉ cần có người tiến vào trận tự nhiên sẽ xúc động đến hậu thủ này, khiến ảo trận tự bạo trong thời gian cực ngắn. Bất quá có loại tự bạo này có chút trở ngại, nhiều lắm 5-6 ngày sau sẽ tự tiêu trừ, lối vào lại trùng tân để người khác có thể tiến vào được, chưa nói đến là cái chuyện phong ấn sẽ bị yếu dần sau một thời gian nữa. Nho Sinh thần sắc ngưng trọng nói, thời gian từ lúc phong ấn bắt đầu yếu dần cho đến khi thật sự tan vỡ thì vẫn còn sớm, cũng đủ cho chúng ta lấy được bảo vật. Hơn nữa vị trí của chúng ta hiện tại ở trên Côn Ngô Sơn, cách tòa kiến trúc chính cũng không có xa gì mấy. Đại đầu quái nhân nói với Nho Sinh, ừ, chắc cũng không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại chúng ta càng ngày càng thường xuyên gặp phải cấm chế, chứng tỏ chúng ta đã đến gần nơi trọng yếu của Côn Ngô Sơn. Sau khi cân nhắc, Nho Sinh chậm rãi nói, vậy thì tốt, bất quá còn một chuyện nè, rất kỳ quái đó nha. Có một ngân sĩ dạ xoa, lão âm hồn bất định cứ đi theo phía sau, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì vậy? Chẳng lẽ muốn tìm thời cơ đánh lén chúng ta hả? Đại đầu quái nhân nói xong, liếc mắt hướng về phía lối vào của đại điện, trên mặt biểu hiện vài phần băn khoăn. Những người khác nghe nói như vậy cũng đồng dạng nhìn hướng lối vào, kết quả chỉ thấy một khoảng trống rỗng, một tí gì cũng không có. Nhưng chúng tu sĩ của Diệp gia trong lòng đều rất rõ, bên kia không rõ ở nơi nào, quả thật có ngân sĩ quỷ dạ xoa thập phần bất hảo đang ẩn nấp ở xa xa nhìn về hướng họ. Điều này làm cho những tu sĩ nhất thời cảm thấy tâm thần bất an. Nếu bên người không có hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đồng thời hộ tống bọn họ, những tu sĩ bình thường thực sự không dám cùng quái vật cao dài ấy dò xét từ đầu đến chân, chắc chắn sẽ lập tức giải tán. Con yêu vật này đích xác là có chút phiền phức, nếu thời gian cho phép, dùng năng lực của ta và thất thúc cũng không phải là không có khả năng khiến cho lão giả xoa này bị trọng thương, thậm chí có thể bị tiêu diệt nữa. Nhưng thời gian của chúng ta rất là khẩn cấp, phải tranh thủ từng giây một. Với cái loại tình huống này, mạo muội xuất thủ truy đuổi, ngược lại có thể khiến cho hắn nổi giận nữa. Hiện tại chỉ có thể xem phía trước có địa phương nào có thể dùng để hạ cấm chế, dụ hắn hãm nhập vào rồi tìm cơ hội dây tử quái vật này. Nho Sinh sau một lúc lâu trầm ngâm cũng chỉ có thể nói như thế. Những người khác nghe nói vậy cũng hiểu được lời lẽ có đạo lý, lập tức đều gật đầu đồng ý. Dù sao bằng vào độn thuộc xuất thần nhập hóa như thế của ngân sĩ dạ xoa, muốn dựa vào lực lượng của chính bọn họ đi thoát khỏi quái vật này lại là tình huống thật sự không thể. Vì thế sau khi mọi người vừa khôi phục chút pháp lực, lập tức đi ra gian thạch điện, tụ tập tại lối ra. Nhưng mắt của chúng tu sĩ Diệp gia bỗng trở nên sáng ngời, sau khi đánh giá tình hình ở nơi xa xa phía trước, sau đó mỗi người lại trở nên ngây ngốc. Chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một dãy núi nhấp nhô với mười mấy cái thềm đá quanh co, tất cả đều dẫn đến các địa phương khác nhau trên núi. Nhưng tại phương xa của mỗi một thềm đá đều có sương mù trắng lượn lờ như nhau, căn bản không cách nào phân biệt được điểm cuối của các bậc thềm đá dẫn đến nơi nào. Điều này không khỏi khiến cho bọn người Diệp gia trợn tròn mắt. Vậy làm sao đây, cho dù chúng ta mỗi người tìm kiếm một địa phương, căn bản cũng không thể một lần là tìm hết được. Một lão già khẽ thở hắt ra, đảo mắt nhìn Nho Sinh rồi cười khổ. Không cần khẩn trương, chuyện này chứng minh chúng ta đã tiến vào trung tâm của Côn Ngô Sơn rồi, nên giờ mới xuất hiện nhiều chi nhánh như thế, đây chính là chuyện tốt đó. Tách ra làm việc khẳng định là không được, nhân thủ một khi đơn bạc lập tức tự bảo vệ mình sẽ không còn nữa. Chúng ta phải đi đường nào, hay là lên đài cao bên kia trước nhìn xem có tiêu ký gì hay không rồi hẳn quyết định. Nho Sinh rốt cuộc không hổ là Diệp gia đại trưởng lão, đã rất nhanh trấn định và đề xuất ra biện pháp. Đài cao mà hắn nói đến vốn chỉ là một quảng trường bạch ngọc, nơi tất cả các thềm đá giao hội trước khi phân ra thành nhiều lối. Cự ly cách bọn họ chỉ có vài dặm, bộ dáng phi thường cự đại. Nghe Nho Sinh nói như thế, những người khác cũng không có kế sách nào tốt hơn, cũng chỉ có thể tới trước mảnh quảng trường quan sát kỹ rồi mới bàn lại. Vì thế mọi người đều độn quan thẳng đến quảng trường bắn nhanh tới. Nhưng khi mọi người nhất thời bay lên không thì bụp bụp, tất cả đều từ không trung rơi xuống như là sung rụng. Cấm chế cấm không, trong này không ngờ lại bày bố ra cái loại cấm chế này đó.